đến, vương, mệnh lệnh, giết hết đám thanh tra này. Nhóm Khô biểu tình hung ác, hô to gọi nhỏ xông về phía trước, khoảng cách với Tu Hiểu ngày càng gần, 10 mét, 5 mét, 5 mét, 3 mét, ánh đào sáng như tuyết xẹt qua, vài tên gồm ở phía trước, ngã xuống đất trong chớp mắt, máu tươi văng tung tóe khắp bốn vách tường của đường hầm, hơn 10 tên thanh tra đều rút vũ khí tầm xa, yểm hộ cho Tô Hiểu. Trong số đó, Hoji Kosuke là người có hỏa lực mạnh nhất, trong tay cầm một ống pháo lớn bằng cánh tay, đây là Queen Que cấp S, mang tên Hollow, do Ukaku chế tạo, có thể phóng ra một loại tinh thể màu cam và nổ tung. Cuộc chiến ác liệt bắt đầu. Nhóm Gun cố gắng lao ra khỏi 24 khu, còn nhóm thanh tra quyết tâm ngăn chặn bọn chúng. Một khu, CCG tổng bộ, trong một gian phòng kiểu Nhật, mọc giấy, kết cấu kéo cửa bật mở, một người trung niên, thần sắc nghiêm túc, bước vào. Người trung niên mặc Âu phục trắng, mái tóc đen che khuất tai, theo thần thái và cử chỉ. Có thể nhận ra hắn là người có chức vị cao trong CCG. Người trung niên ấy chính là Washu Yoshitoki, cục trưởng CCG, một trong những người quyền lực nhất trong tổ chức. Sau khi bước vào phòng, hắn đóng cửa lại một cách cẩn thận, rồi quỳ gối trước mặt một ông lão. Phụ thân, cửa ải sâu trong 24 khu đã bị phá hủy. Những sinh vật nguyên thủy đã xông tới, ta đã phái Arima Kisho đi xử lý. Trong phòng, trên thảm tatami, một ông lão uy nghi ngồi đó, sắc mặt không đổi. Ông lão khuôn mặt kiều tụy, trên người mặc kimono cổ điển màu đen, râu tóc bạc trắng. Ông tên là Washu Suneyoshi, tổng nghị trưởng CCG, quên vị chỉ đứng dưới Washu Yoshitokiya. Mặc dù CCG những việc thường ngày đều do Washu Yoshitoki xử lý, nhưng các chuyện quan trọng thì đều phải được sự cho phép của vị tổng nghị trưởng này. Tổng nghị trưởng Washu Suneyoshi, hai mắt trợn ngược, đôi tròng mắt mờ đục ảm đạm, nhưng lại tỏa ra một loại uy nghiêm và cay nghiệt. Vậy những người khác nói thế nào? Khi tổng nghị trưởng Washu Suneyoshi hỏi, Washu Yoshitoki vẫn cúi đầu, thần thái rất cung kính. Những đại nhân khác đều có ý định tìm cách thanh lý các nguyên thủy loại. Rốt cuộc bọn chúng chỉ là những kẻ thất bại, hồ đồ. Washu Suneyoshi tức giận, râu tóc dựng đứng. Đôi mắt mở đục đột nhiên, sáng lên hàn quang, khiến người ta kinh hồn táng đảm. Những tên kia không có đầu óc sao? Chúng vẫn bị tế bào RC ăn mòn đến choáng váo. Nguyên thủy loại tuy rằng không có lý trí, nhưng chúng là đang biến tướng thủ hộ Nguyên. Nếu không có Nguyên, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tuyệt chủng. Cần phải nghĩ cách đuổi chúng về nơi sâu nhất trong lòng đất. Có thể giết, nhưng không thể giết quá nhiều. Washu Suneyoshi lạnh lùng nhìn chằm chằm Washu Yoshitoki. Như thể Washu Yoshitoki chẳng phải là con trai hắn, mà chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Vậy thanh tra tử vong ở phương diện nào? Washu Yoshitoki thăm dò hỏi. Chỉ cần không chết hết là được, Washu Suneyoshi đáp. Nhân loại số lượng lớn, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng và tẩy não, sẽ có nhóm thanh tra mới. Chỉ là mấy câu nói, Washu Suneyoshi lãnh khốc cùng cay nghiệt, không thể nghi ngờ. Ông lão này cũng không quan tâm thanh tra sống chết, ta rõ ràng rồi. Phụ thân, nhà mạnh khỏe, ta xin cáo lui. Washu Yoshitoki buông mi mắt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chờ đã, Washu Suneyoshi đột nhiên lên tiếng. Yoshimura Kuzen, tên kia gần đây có lộ diện không? Nhắc đến Yoshimura Kuzen, tổng nghị trưởng Washu Suneyoshi, giọng nói lạnh lùng, thoáng chốc lộ ra một tia sóng gợn. Đúng, phụ thân, người dọn dẹp xuất hiện, ý đồ không rõ, có vẻ như đang trợ giúp Aogari Tree, nhưng một số hành động lại không hợp. Nghe được lời trả lời của nhi tử, Washu Suneyoshi cười lạnh một tiếng, hắn cũng già rồi. Lại bị một tên mới lộ diện trần đặc đẩy lùi. Yoshimura Kuzen từng là người dọn dẹp của chúng ta. Hắn biết quá nhiều bí mật. Nếu hắn lại dám lộ diện lần nữa, vậy thì trừ khử hắn đi. Nghe thấy lời của phụ thân, sắc mặt Washu Yoshitoki hoàn toàn biến đổi. Gấp gáp nói, phụ thân, người dọn dẹp rốt cuộc từng vì chúng ta phục vụ. Hắn, câm miệng, đi ra ngoài, chấp hành mệnh lệnh của ta, Washu Suneyoshi nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn con trai mình. Và lúc này, nếu như Washu Yoshitoki lại dám cãi lại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sắc mặt Wazu, Yoshitoki liên tục thay đổi. Cuối cùng, chỉ có thể trầm giọng lui ra ngoài. Trong gian phòng, chỉ còn lại Wazu, Tsuneyoshi một mình. Người đàn ông lãnh khốc cầm lấy một sắp văn kiện, dường như đang cân nhắc điều gì. Chuẩn thanh tra cấp đặc biệt, tiền nhiệm thanh tra mồ côi, không có cờ, thường dùng hắn để xử lý Yoshimura Kuzen, dù thất bại, cũng chẳng có tổn thất gì, chỉ là nhân loại mà thôi. Washu Tsuneyoshi thả văn kiện trong tay xuống, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trong tài liệu, rõ ràng là hình ảnh của Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này đang ở trong thông đạo dưới lòng đất của 24 khu. Hắn ngồi ăn một thùng mì nóng hổi, hương vị thơm ngon, chẳng hề để ý đến mùi máu tanh vương vãi khắp nơi và đống thi thể dưới mông mình. Không như hắn dự liệu, hơn 200 gồn sau khi bị giết, hơn 3 tên đã tử thương, thì chúng bắt đầu chạy tán loạn. Nơi đây, giờ chỉ còn lại những thi thể không còn sức sống. Khu bị giết phải lùi lại, các thành trà còn lại, hơn 10 người, cũng đang ăn mì. Tuy nhiên, trừ Hoji Kosuke, vẫn có thể ăn uống bình thường, sắc mặt của những người khác đều không tốt. Takizawa Seidu thì còn liên tục buồn nôn, phun ra hơn nửa bát mì trong tay. Hiện tại lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu, vật tư chiến đấu còn chưa tới, chỉ có thể tạm thời ăn mì để chờ đợi. Khi Tô Hiểu đang ăn, chiếc điện thoại di động trong túi áo vang lên. Đây là chiếc điện thoại do CCG chế tạo, mọi thanh tra đều phải luôn mang theo bên người. Hắn lấy điện thoại ra và phát hiện có một dãy số quen thuộc hiện lên. Washu Yoshitoki, cục trưởng CCG. Đây là Byakuya, chuẩn thanh tra cấp đặc biệt, cục trưởng chào ngươi. Tôi hiểu hiện tại là CCG thanh tra. Ngươi có muốn làm mặt mũi cho công trình này không? Byakuya chuẩn đặc. Hiện tại tình huống lối vào 24 khu thế nào? Âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu tiếp xúc với CCG cao tầng. Tạm thời, nguy hiểm chưa đến mức bị công phá, nhưng khoảng cách đến lúc đó đã không còn xa. Nơi này cần một lượng lớn nhân thủ tiếp viện. Mặc dù giết Gôn có thể thu được không ít điểm cống hiến cho CCG, nhưng Tô Hiểu không muốn vì CCG mà bán mạng, trừ khi có lợi ích gì, bằng không. Khi số lượng Gôn vượt qua 300, Tô Hiểu sẽ lập tức đệ trình nhiệm vụ chủ tuyến 2 và rút lui. Tình huống hiện tại rất rõ ràng. Bên trong 24 khu nguy hiểm như tầng tầng lớp lớp, không có lợi thì Tô Hiểu sẽ không mạo hiểm. Chính vì vậy, hắn lập tức yêu cầu viện trợ, nhân thủ đã được tăng cường, ít nhất sẽ có 200 người đi qua, sau này còn có thể có thêm viện trợ. Byakuya trần đặt, việc trấn thủ lối ra giao cho những người khác là được. Ta có một công tác khác muốn giao cho ngươi. Nghe được lời này từ Washu Yoshitoki, khoái miệng Tô Hiểu nhếch lên. Hắn cảm nhận được mùi vị của món dày béo. Xin lỗi, đổi mới muộn 20 phút, lên tới chậm một ít. Công tác khác? Tô Hiểu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Washu Yoshitoki chủ động liên lạc với hắn tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cục trưởng, hiện tại lối vào 24 khu đang trong tình thế nguy cấp, ta e rằng không thể đi được. Tô Hiểu khéo léo từ chối, giữ thái độ uyển chuyển. Đầu kia điện thoại, sắc mặt Washu Yoshitoki có chút khó coi. Byakuya trần đặc, ta ra nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi sẽ là đội trưởng đội tiếp viện 24 khu, dẫn theo 30 thanh tra đi tiếp viện Arima cấp đặc biệt. Hiện tại Arima cấp đặc biệt đang ở 24 khu sâu, cần tiếp viện. Tô Hiểu biến sắc mặt, nếu như đây là trong nhiệm vụ chủ tuyến 2, CCG, cưỡng chế mệnh lệnh, hắn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. Nhưng hiện tại, hắn gần như có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2, bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ chủ tuyến 3 lại là một nhiệm vụ đối kháng, mà nhiệm vụ này chỉ đơn giản là tiêu diệt một kẻ nào đó. Hơn nữa, nếu hắn bị trục xuất khỏi CCG, số lượng khế ước giả trong đội ngũ sẽ trở thành không, và lúc đó hắn sẽ không thể thực hiện bất cứ nhiệm vụ đối kháng nào nữa. Tính toán mọi thứ, điều này có nghĩa là Tô Hiểu đã thoát khỏi sự ràng buộc của CCG. Nếu như CCG đưa ra mệnh lệnh có lợi cho hắn, hắn có thể sẽ đi làm, nhưng những mệnh lệnh rõ ràng là nguy hiểm và không có kết quả tốt, hắn chắc chắn sẽ không chấp hành. Washu cục trưởng, năng lực của ta không đủ tư cách đảm nhiệm chức đội trưởng. Thật sự là phụ lòng sự tin tưởng của ngài. Tôi hiểu nói rất rõ ràng. Đây là quá nguy hiểm. Hơn nữa CCG còn muốn lợi dụng hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không đi. Ngay cả nhiệm vụ từ luân hồi nhạc viên cũng không có nhắc nhở. Washu Yoshitoki rõ ràng là muốn xài khiến hắn. Byakuya chuẩn đặc. Ngươi là đang kháng mệnh sao? Âm thanh của Washu Yoshitoki có chút lạnh lẽo. Washu cục trưởng, ở quê nhà ta có câu, không biết ngươi có nghe qua hay không. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Hiện tại, lối vào 24 khu đang rất nguy hiểm. Một khi ta rút đi, Gun có khả năng phá vòng vây ra 24 khu. Đến lúc đó sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho dân thường. Ta, thân là một thanh tra Gun, sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Tôi hiểu, nói mấy câu rất có lý. Tinh thần trọng, nghĩa càng cao, đáng tiếc. Những lời này, không phải là ý của hắn. Hắn nói vậy, là để Washu Yoshitoki nghe, cũng là để hơn 10 tên thanh tra đứng bên cạnh nghe. Sau lời nói này, nếu như Washu Yoshitoki vẫn tiếp tục mạnh mẽ, điều động Tô Hiểu, những thanh tra này sẽ không còn coi trọng hình tượng bảo vệ bình dân nữa. CCG lấy gì để lôi kéo lòng người? Chính là bảo vệ sự an toàn cho dân chúng. Washu Yoshitoki, quyền cao chức trọng không xài, nhưng hắn không dám nói ra câu. Bình dân sống chết không quan trọng. Câu nói này từng khiến niềm tin của các thanh tra gỗ rung chuyển. Còn vô sỉ hơn là, Tô Hiểu đã mở điện thoại ở chế độ loa ngoài, để cho âm thanh trống trải vang lên, càng làm lộ rõ tín hiệu không tốt. Washu Yoshitoki nhận ra trong điện thoại, không có tiếng nói, suy đoán rằng Tô Hiểu đã bật chế độ loa ngoài. Byakuya trần đặc, sự lo lắng của ngươi ta có thể hiểu. Ta đã phái người thay người, chấn giữ vị trí, thỉnh ngươi yên tâm, bọn họ đều là những thanh tra ưu tú, nhiệm vụ cấp đặc biệt của Arima, nhất định phải hoàn thành, người của ta đã được điều động. Khi họ đến, ngươi chỉ cần dẫn dắt bọn họ thâm nhập vào 24 khu, lời của Washu Yoshitoki, rất khéo léo, hắn cũng cảm nhận được, vị thanh tra Bakuya này, có vẻ không giống với những người có cảm giác sứ mệnh cao cả. Tô Hiểu hướng về phía mặt đất mà đi, đồng thời đóng chế độ hands-free. Nếu quả thực như vậy, thì đó là điều đương nhiên, không thành vấn đề. Tô Hiểu càng chạy càng nhanh, rất nhanh đã đến được mặt đất. Hắn đồng ý, là vì nhiệm vụ mới xuất hiện lần nữa. Nhiệm vụ, tiếp viện, độ khó, level 5, mô tả nhiệm vụ, thâm nhập vào 24 khu tiếp viện cho thanh tra cấp đặc biệt Arima Kisho, đồng thời hỗ trợ Arima Kisho xử lý nguyên thủy loại. Thông tin nhiệm vụ tiếp viện của CCG, không bao gồm trong các cửa đánh giá, thời gian hoàn thành. 2 ngày tự nhiên, phần thưởng, 15.000 điểm cống hiến, hình phạt thất bại, giảm chức quan, xuống chức thanh tra hạng nhất, mặc dù nhiệm vụ đã xuất hiện, Tô Hiểu cũng không vội vàng nhận lời. Washu cục trưởng, ta có chuyện muốn phiền phức tổng cục. 15.000 điểm cống hiến, tuy quý giá, nhưng nó cũng không làm Tô Hiểu động lòng. Hắn có thể tưởng tượng được, lúc này, thâm nhập vào 24 khu, chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ đầy nguy hiểm. Người nói đi, ngữ khí của Washu Yoshitoki rõ ràng có chút nghiến răng nghiến lợi. CCG cao tầng đã quen thói sai khiến các thanh tra, nhưng khi đụng phải Tô Hiểu, một kẻ có bản lĩnh như vậy, lại khiến Washu Yoshitoki phải đau đầu. Càng quan trọng hơn, Tô Hiểu tuy có cách hành xử nóng này, nhưng thực lực không thể phủ nhận, CCG rất cần đến vũ lực của hắn, trừ Arima Kisho. Những cường giả khác trong CCG đều không tiện đứng ra, bởi thân phận của họ quá bất lợi. Washu cục trưởng, trước đây ta đã đối chiến với Ao, đã chém rời một viên Kagun của hắn, ta muốn đem Kagun này, chế tạo thành Queen Quail, loại Queen Quail, cấp bậc này. Nếu chế tạo thành, Tô Hiểu dừng lại, không nói tiếp. Washu Yoshitoki cũng trầm mặc. Một lúc lâu sau, Washu Yoshitoki mới phá vỡ sự im lặng. Được, chỉ cần ngươi thành công tiếp viện Arima cấp đặc biệt. Khi trở về, ngươi sẽ có được Queen Quail. Ngươi là chuẩn thanh tra cấp đặc biệt. Hẳn là phải, có một cái Queen Quail. Washu Yoshitoki nói, một cách thoải mái. Khiến Tô Hiểu không khỏi bất ngờ. Đà tạ Washu cục trưởng, Tô Hiểu đáp lại, rồi cúp máy, hắn tìm một tảng đá lớn, ngồi xuống bên bãi cỏ hoang. Trong lòng Tô Hiểu, không khỏi suy nghĩ, tại sao Washu Yoshitoki lại dễ dàng đồng ý như vậy? Phải biết rằng, việc chế tạo Queen Queen, đặc biệt là cấp SS hoặc SS, đòi hỏi tài liệu rất quý giá và quá trình cực kỳ phức tạp. Có lẽ CCG, cao tầng muốn bồi dưỡng hắn, trở thành một tay chân đắc lực, giống như Arima Kisho. Hắn không loại trừ khả năng này. Thái độ của CCG đối với hắn, cùng với sự biến động lớn tại 24 khu, và sự xuất hiện sớm của Arima Kisho tại nơi sâu xa đó, tất cả đều đầy ẩn tình và đáng ngờ. Tô Hiểu bắt đầu lên kế hoạch hành động. Trước hết, hắn muốn lợi dụng thân phận thanh tra cấp đặc biệt hiện tại, để tìm kiếm lợi ích, thời gian hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Hai, chỉ còn vài ngày nữa. Trong mấy ngày này, hắn hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ trận doanh. Kế tiếp, hắn chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 3, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 3, hắn sẽ có thể trở về luân hồi nhạc viên. Cuối cùng là nhiệm vụ săn giết. Nghĩ đến nhiệm vụ săn giết, tôi hiểu không khỏi cảm thấy một trận đau lòng, không nói đến việc có thể hoàn thành hay không. Hắn đã đợi rất lâu ở Tokyo mà vẫn không gặp được cái kẻ làm trái quy tắc, giả số 12470. Nếu không phải vì nhiệm vụ săn giết đã được tiến hành, hắn còn nghi ngờ, làm trái quy tắc giả số 12470 đã quay về phạm vi 1 km mà hắn đã theo dõi. Tôi hiểu, cũng bắt đầu hoài nghi liệu đó có phải là thật hay không. Đối với nhiệm vụ săn giết, hắn đã có tâm lý buông xuôi, nếu có thể hoàn thành thì tốt, còn không thì cũng chẳng sao, vì không có trừng phạt nào cả. Tôi hiểu cảm thấy rằng, luân hồi nhạc viên sẽ không để hắn không thể tìm ra, làm trái quy tắc giả số 12470, dù hắn không chủ động đến gần đối phương, thì luân hồi nhạc viên cũng sẽ an bài nhiệm vụ để đối phương đến gần hắn. Trong lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, mấy chục chiếc xe của CCG đã chạy tới lối vào 24 khu, một số gương mặt quen thuộc xuất hiện, như Suzuya Juzo, Marudi Isuki, Kuraiwa Iwao Mado Akira. Cùng đám người cũng đã đến, còn có một số thanh tra mà Tô Hiểu không nhận ra. Trong đó có một nữ thanh tra đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. Nữ thanh tra của Marudi Isuki, Kuraiwa Iwao hai người sóng vai mà đi. Từ đó có thể thấy được, nàng cũng là một vị thanh tra cấp đặc biệt. Yakuya, xem ra người thương thế, đã khôi phục không tồi. Marudi Isuki tiến lên phía trước, trực tiếp ôm Tô Hiểu, khiến hắn có chút ngạc nhiên. Ôi, còn tập hợp thái độ nhiệt tình của Marude Isuki khiến Tô Hiểu có phần bất ngờ. Giới thiệu trong người, vị này chính là Aura Kyoko, thanh tra cấp đặc biệt, một nữ nhân mạnh mẽ. Tô Hiểu nhận ra Marude Isuki và Aura Kyoko rất quen biết. Aura Kyoko vóc dáng tầm trung, tuổi khoảng chừng 30, một thân Âu phục màu đen, tóc dài buộc lại gọn gàng. Xin chào, ta là Aura Kyoko. Xin chào, ta là Byakuya. Hai người bắt tay, Marude Isuki ho nhẹ một tiếng rồi tiếp lời. Byakuya, cái viên Aokagun này, giao cho ta là được, ta sẽ phái người đưa đến tổng bộ. Washu cục trưởng Hàn là đã nói với ngươi, đội tiếp viện đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát, lối vào khu 24, bởi vì nơi sâu xa trong 24 khu đã xảy ra biến đổi lớn. Nơi đây liên tục có hơn 200 tên thanh tra kéo tới. Tôi hiểu lấy ra Kakuho của tên trưởng nhóm, sao cho Marude Isuki, ở đây có nhiều thanh tra như vậy. Tôi hiểu không hề lo sợ, Washu, Yoshitoki sẽ quỵt nợ. Tiếp viện đội là những ai? Tôi hiểu hỏi, mắt nhìn về phía đội trưởng đội tiếp viện. Hiện tại, hắn không cần quan tâm đến lệnh cấp mệnh hay cấp trên, dù đối phương là thanh tra cấp đặc biệt đi chăng nữa. Vừa dứt lời, trong đám người, 20, mấy tên thanh tra bước ra, trong đó có một vài gương mặt quen thuộc. Trong số những người này, thực lực mạnh nhất chính là Kuroiwa Iwao, một thanh tra cấp đặc biệt. Lần trước, trong chiến dịch tại khu 11, Kuroiwa Iwao bị thương nhẹ, vì thế được điều động khẩn cấp tới đây. Sau Kuroiwa Iwao là Suzuya Juzu, Mado Akira và những người khác lần lượt bước ra. Tôi hiểu rất hài lòng về sức chiến đấu của Suzuya Juzu. Chỉ cần có một Queen Quay thích hợp, tiểu bạch mao này hoàn toàn có thể trở thành một thanh tra cấp đặc biệt. Còn Mado Akira, Mặc dù không tồi, nhưng Tô Hiểu nghĩ rằng, nàng muốn sống sót và rời khỏi 24 khu thì e rằng rất khó, trừ khi vận khí nàng tăng cao. Ngoài ra, còn có một số tên thanh tra cấp 1, cấp 2. Những người này đều là do Washu Yoshitoki phái tới, chỉ là những quân cờ, còn tốt hy sinh mà thôi. Nhóm thanh tra cấp 1 sắc mặt nghiêm nghị, lo lắng không yên, còn những thanh tra cấp 2 lại nóng lòng muốn thử sức, xem ra bọn họ chưa từng thâm nhập vào 24 khu, không biết được nơi đó nguy hiểm đến mức nào. Vậy thì, chư vị sao? Tôi hiểu nhìn bọn họ, sau khi thâm nhập vào 24 khu, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là bất kỳ tình huống nào xảy ra cũng không được liên lụy đến những người khác, cho dù có chết, cũng phải giữ vững nguyên tắc này. Hiểu không? Tôi hiểu, tỉnh ngộ, khiến nhóm thanh tra cấp 1 và cấp 2 không khỏi giật mình. Byakuya chuẩn đạt, 24 khu nơi sâu xa nguy hiểm đến mức nào? Một tên thanh tra cấp 2 dò hỏi, chỉ cần dám liều mạng, tỷ lệ sinh tồn liệu có thấp không? Tôi hiểu không nói ra sự thật. Thực tế là, trong hơn 20 người ở đây, có thể sống sót, trở về 5 người đã là may mắn. Tuy nhiên, tôi hiểu không muốn làm tổn hại sĩ khí, nên đã giữ im lặng. 10 phút sau, thời gian thu dọn, vật tư đã hết, mọi người bắt đầu tập hợp. Tuy đội tiếp viện 30 người chưa tới hết, nhưng vẫn có một số người đã đến. Dù khoảng cách giữa 24 khu và khu vực thanh tra khá xa, nên cần thêm một chút thời gian nữa. Tôi hiểu không còn muốn chờ đợi, vì chiến lược hiện tại đã có mặt, những người chưa tới cũng không quá quan trọng. Trong số đội ngũ này, mạnh nhất chỉ có một tên thanh tra hạng nhất. Thanh tra hạng nhất ở nơi sâu xa 24 khu, chỉ là một bia đỡ đạn mà thôi, thêm hay bớt không có gì quan trọng. Khi đội tiếp viện bắt đầu thu dọn vật tư, Mado Akira tiến lại gần Tô Hiểu. Byakuya trần đặc, ta có lời muốn nói. Hả? Làm sao? Tô Hiểu đang suy nghĩ cách hành động ở 24 khu, nơi sâu xa, nhưng bị Mado Akira cắt ngang. Chắc nghiên cứu của ta không sai, ta hình như hiểu rõ 24 khu này. Tô Hiểu ngạc nhiên nhìn Mado Akira, phải biết rằng, địa hình 24 khu không ngừng biến đổi, Mado Akira chỉ là thanh tra cấp 2, trước đây chắc chỉ tới khu vực ngoại vi của 24 khu, người nói thử xem. Dù không rõ, nhưng Tô Hiểu vẫn muốn nghe Mado Akira nói thêm. Mado Akira ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Sự tình là vậy, mẫu thân ta đã hy sinh ở 24 khu, hít một hơi thật sâu, Mado Akira tiếp tục nói. Cho nên ta rất quan tâm đến 24 khu, ta cũng hiểu rõ một ít tin tức về nơi này. Sở dĩ khó thăm dò 24 khu là vì địa hình ở đây luôn không ngừng biến hóa. Trước đây, phụ thân ta cũng đã từng thăm dò qua 24 khu, ông để lại một số bản đồ vẽ tay. Thêm vào đó, tổng bộ đã công bố những bản đồ này. Ta phát hiện ra, sự biến hóa của 24 khu có một quy luật nhất định, tôi hiểu càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ Mado Akira có thể phân biệt được các con đường trong 24 khu? Ngươi có thể phân biệt con đường trong 24 khu không? Tôi hiểu hỏi. Mado Akira trầm ngắm một hồi, rồi gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Ta đại khái có thể phân biệt được các con đường lúc mới vào, nhưng sau khi đi sâu vào, vì không có quá nhiều tham khảo, ta không thể phân biệt được rõ ràng. Mado Akira trả lời khiến ánh mắt tôi hiểu sáng lên. Đây là một thông tin quan trọng. Đây là bản đồ chi tiết của 24 khu mà ta đã vẽ trước đây, hiện tại không còn dùng nữa. Ngươi cầm lấy tham khảo, Mado Akira nói, rồi đưa cho Tô Hiểu một tờ bản đồ. Trong 24 khu, nếu có người có thể phân biệt được các con đường, thì không thể nghi ngờ đó là một chuyện tốt. Tô Hiểu không kỳ vọng Mado Akira có thể hoàn toàn phân biệt được mọi lối đi. Chỉ cần có thể đưa ra một phương hướng đại khái là đủ. Trước đó đã nhắc đến, 24 khu có hình dạng giống một cái phễu, nơi sâu nhất là phần đầu phễu to lớn. Vì thế, càng thâm nhập vào trong, con đường càng trở nên phức tạp, dù tổng bộ có cung cấp khí truy tung của Arimakisho, nhưng cũng cần phải tìm được chính xác con đường. Chẳng mấy chốc, trong vòng 10 phút, đội tiếp viện đã đến đông đủ, chỉnh tề đứng trước mặt Tô Hiểu. Mặc dù chức vị của Kuraiwa Iwao cao hơn Tô Hiểu, nhưng hiện tại Tô Hiểu là đội trưởng đội tiếp viện, có quyền mệnh lệnh đối với tất cả mọi người trong đội tiếp viện. Đội tiếp viện Byakuya được tập hợp gồm 27 người, trong đó có ba người vẫn còn đang trên đường tới. Mado Akira rất tự nhiên đảm nhiệm vai trò trợ thủ. Trước kia, nàng chính là thư ký của Tô Hiểu, ba người còn lại không cần chờ nữa. Lập tức sắp xếp vị trí. Kurewa Iwao, cấp đặc biệt, người đến cuối cùng, Tô Hiểu ra lệnh. Hắn nhìn về phía Kurewa Iwao, một lão thanh trà điềm tĩnh và dài dặn, người thích hợp để đối phó với những tình huống đột ngột, nên sắp xếp hắn ở vị trí cuối cùng là hợp lý, không thành vấn đề. Đội trưởng Dakuya, Kurewa Iwao đáp lại, không có chút phản kháng nào, hắn cũng hiểu rõ, nếu hiện tại xảy ra nội chiến, đội tiếp viện ở 24 khu sẽ càng thêm nguy hiểm. Tốt, Yuta cấp đặc biệt, ngươi cùng Kurewa Iwao cấp đặc biệt cùng đi cuối cùng, tôi hiểu ra lệnh tiếp, Juju, ngươi và ta sẽ đi ở đội đầu, Mado Akira ở giữa, tôi hiểu sắp xếp Kurewa Iwao ở đội đuôi, còn hắn cùng Juju đi ở đội đầu. Mado Akira chiến lược mặc dù ấn tượng, nhưng lại có thể phân rõ đường đi, vì vậy được xếp vào vị trí trung tâm, để không bị bỏ sót, và các thanh tra khác cũng được sắp xếp vào các vị trí thích hợp. Đội hình cơ bản đã được định xong, và họ liền xuất phát, tôi hiểu đi, ở đội ngũ phía trước. Dẫn đầu hơn 20 người tiến vào lối vào 24 khu, những thanh tra phụ cận đều nhìn theo đội tiếp viện, không khỏi thán phục. Thật là những kẻ ghê gớm, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể một mình đối mặt với mọi phương diện nguy hiểm. Aura Kyoko, thanh tra cấp đặc biệt, nhìn theo bóng lưng Tô Hiểu, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên một vẻ suy tư, không biết nàng đang nghĩ gì. Trong thông đạo dưới lòng đất, Tô Hiểu đã rút ra bài học từ lần trước, lần này mang theo 10 viên la bàn trong không gian dự trữ. Lần trước, Ukina và Arima Kiso mỗi người chỉ mang một viên, nhưng vì chúng bị mất trong chiến đấu, nên lần này hắn mang đủ 10 viên, phòng trường hợp cần dùng đến, dù có không dùng, cũng có thể dùng làm công cụ cứu trợ. Hắn đã lâu không đến nơi này, cảm thấy một chút háo hức, không biết lần này sẽ gặp phải bao nhiêu cửa, hắn tự nhủ, nhất định sẽ giết được rất nhiều. Suzuya Juzo, tiểu thiên sứ, mặt tươi cười, chẳng hề căng thẳng, tựa như hắn không phải đang thâm nhập vào 24 khu, mà chỉ đi dạo chơi ngoài thành. Juju, đây là quyền quê mà cấp trên phân phối cho ngươi sao? Tôi hiểu nhìn về phía Suzuya Juzo, thấy hắn đang cầm hai chiếc hộp quyền quê, không khỏi cảm thấy tò mò, không biết CCG cao tầng sẽ làm sao mà hào phóng đến vậy. Không phải đâu, đây là quyền quê của Shinohara tiên sinh, hắn đang dưỡng thương, biết ta sẽ thâm nhập vào 24 khu, nên đã cho ta mượn. Suzuya Juzo cầm hai chiếc quyền quê đặt lên mặt, nhìn có vẻ rất thích thú, Queen Que của Shinohara Yukinori, tôi hiểu nhíu mày. Cái đó chẳng phải là Arata, sao? Nếu như Suzuya Juzo Arata, thực lực của ngươi chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Hiện tại, thực lực của Suzuya Juzo có lẽ còn mạnh hơn cả Kurewa. Iwao, ở một số phương diện, tí tách, âm thanh giọt nước rơi xuống đất, tôi hiểu lập tức di chuyển. Một giọt chất lỏng màu xanh sẫm rơi xuống mặt đất, làm cho mặt đất bị ăn mòn và phát ra tiếng xì xì. Đó là một con đường nối với đỉnh vách, nơi có những dây leo phát sáng. Loại dây leo này phân bố một chất lỏng cực kỳ kịch độc. Tô Hiểu nhìn quanh rồi nói, đều phải cảnh giác, cẩn thận với chất lỏng từ những dây leo trên đỉnh vách. Vừa dứt lời, một tiếng hét thảm vang lên từ trong đội ngũ. À, có thứ gì đó rơi xuống đầu ta, đau quá, nhanh cứu ta. Một tên thanh tra cấp 2 ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, một làn khói xanh bốc lên từ đỉnh đầu hắn. Có thứ gì đó đang ăn mòn da đầu của hắn. Tô Hiểu vội vàng đẩy đoạn người ra, nhanh chóng bước tới tên thanh tra trước mặt. Khi hắn đến gần, tên thanh tra đã bắt đầu giãy giụa, cơ thể trở nên vô lực. Tên thanh tra cấp 2 này hai mắt trợn trắng, mạch máu trên cổ nhô lên, thành màu xanh nhạt, chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây, hắn đang ngừng thở, chết thảm, hai mắt trợn trừng, miệng há rộng, chết với một tướng rất ghê rợn. Cái chết kỳ lạ của hắn khiến đội tiếp viện hoảng sợ. Tô Hiểu quay lại, nói, tiến lên, cẩn thận phía trên đầu. Đội tiếp viện tiếp tục di chuyển, trừ Tô Hiểu và Suzuya Juju. Tất cả các thanh tra đều nín thở, mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu, đầy, tiến, Cẩn thận. Tô Hiểu cầm một chiếc máy tính nhỏ đi đầu. Chiếc máy này có thể dò tìm vị trí của Arima Kisho do CCG tổng bộ cung cấp, mặc dù có thể theo dõi được vị trí của Arima Kisho. Nhưng tín hiệu dưới lòng đất không tốt lắm, khiến cho điểm xanh chỉ dẫn thường xuyên biến mất. Tuy vậy, có thể xác nhận rằng Arima Kisho đang ở 24 khu nơi sâu xa, cách vị trí hiện tại của Tô Hiểu ít nhất vài tiếng đường. Thông đạo dưới lòng đất với bốn bức tường thịt màu đỏ sậm khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy bực bội và khó tập trung. Tô Hiểu rất tỉnh táo, mục tiêu trước mắt là tìm ra Arima Kisho, sau đó mới tính tiếp. Mặc dù Washu Yoshitoki có yêu cầu, nhưng Tô Hiểu sẽ không hoàn toàn nghe theo hắn, đến lúc đó sẽ dựa vào tình huống mà quyết định. Đoàn người tiến lên khá thuận lợi, nhờ Mado Akira chỉ dẫn, chỉ sau khoảng 40 phút nữa sẽ tới 24 khu. Đùng, một tiếng nổ lớn vang vọng dưới lòng đất, Tô Hiểu căng thẳng người, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại. Âm thanh phát ra từ một địa điểm rất xa, sau khi thâm nhập vào 24 khu, Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được nơi này không giống với trước kia. Trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những vết máu lớn, thậm chí còn có những nhóm khu tản mát trong đường hầm. Tô Hiểu không chủ động tấn công bọn chúng. Lần này, hắn không phải đến để trục xuất Ghoul. Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là, khi những con Ghoul nhìn thấy Tô Hiểu và đám người sau, chúng lập tức quay người và bỏ chạy, không hề có ý định chiến đấu. Khi gặp phải bốn nhóm Ghoul nữa, Suzuya Juzo là người lên tiếng đầu tiên. Vì sao không giết sạch bọn chúng, lãng phí thời gian, Tô Hiểu không trả lời, chỉ tiếp tục cầm máy tính nhỏ đi về phía trước. Qua chiếc máy tính nhỏ, hắn có thể thấy rõ vị trí của Arima Kisho và định hướng trên là bảng. Đội tiếp viện đã tiến vào 24 khu, và sẽ mất 2 giờ nữa để hoàn thành lộ trình. Bỗng, những tiếng bước chân ầm ĩ từ phía trước truyền đến, một tình huống mà cả đội tiếp viện đều đã quen thuộc. Sau khi thâm nhập vào 24 khu, đội tiếp viện ngay lập tức gặp phải mười mấy con gồm hỏa. Tuy nhiên, lần này khác biệt hoàn toàn với những lần trước, Tô Hiểu nhìn rõ nhóm khu này và nhận ra Trảm Long Thiểm đã xuất hiện trong tay hắn. Những con gồm này có chiếc váy cỏ quấn quanh eo, có con còn đeo dây chuyền bằng răng xương, trên mặt vẽ những nét xấu xí, thân hình trần truồng và chân to đạp mạnh trên mặt đất, chúng là những con gồm nguyên thủy. Những tên này chắc chắn sẽ là mối nguy hiểm lớn đối với đội tiếp viện. Như dự đoán, hơn 40 con Ghoul nguyên thủy nhìn thấy đội tiếp viện và lập tức gầm rú, lao tới vẻ hung dữ. Gào, một con Ghoul nguyên thủy lao lên phía trước, cơ bắp nhô lên như đồng, tràn ngập một khí thế mạnh mẽ, chuẩn bị nghênh địch. Tô Hiểu và Suzuya Juzo đứng ở đội đầu, sẵn sàng đối mặt với chúng. Những thanh tra phía sau rõ ràng đều có chút kinh ngạc, bọn họ chưa từng thấy loại Ghoul này bao giờ. Đội trưởng Byakuya, đây là cái gì? Ghoul sao? Một thanh tra hỏi với vẻ bối rối. Một tên thanh tra hạng nhất nuốt nước miếng, nhìn Tô Hiểu, nhưng hắn không để ý đến đối phương. Tô Hiểu chỉ rút đào, xông lên phía trước. Juju, sau khi kìm nén một lúc, theo sát phía sau Tô Hiểu, nhanh chóng hướng về phía những người nguyên thủy Ghoul. Juju không nghi ngờ gì. Hắn chỉ chú tâm vào việc chém giết Ghoul. Tô Hiểu im lặng, không lên tiếng, tiến đến trước mặt một tên nguyên thủy Ghoul, một đao chém mạnh vào váy. Cuộc chiến cận chiến bắt đầu vô cùng khốc liệt. Sau khi Tô Hiểu giao thủ với người nguyên thủy Ghoul, những thanh tra khác cũng lần lượt rút Queen Quà, lao về phía trước. Chỉ sau vài chiêu, những thanh tra này nhận ra rằng, với sức mạnh của người nguyên thủy Ghoul, Queen Quà cấp S trở xuống căn bản không thể gây ra thương tích chí mạng. Người nguyên thủy Ghoul tuy không sử dụng Kaguma, nhưng da chúng vô cùng bền bỉ, sức mạnh cơ thể lại cực kỳ mạnh mẽ. Một tên nam tính thanh tra tay cầm roi dài, nhắm vào lưng một tên nguyên thủy Ghoul mà quất mạnh. Tuy nhiên, chỉ rút ra một vết máu nhỏ, người nguyên thủy Ghoul tức giận gầm lên, quay lại, miệng đầy răng nát mở ra, lao tới, cắn vào mặt tên thanh tra. À, nam tính thanh tra gào lên trong đau đớn. Nhưng con quái vật nguyên thủy khu không dừng lại, nó quay lại, một phát cắn vào cổ hắn, một mảng lớn da thịt bị xé ra. Tên thanh tra hoảng hốt đưa tay ôm lấy cổ, nhưng máu tươi tuôn ra từ các khe hở, Chỉ trong mười mấy giây, đội tiếp viện đã chứng kiến cái chết của một người. Tiếng gào thét, tiếng nổ lớn, tiếng vũ khí cắt xé da thịt vang vọng khắp con đường hẹp, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Đội tiếp viện cùng những ngôn nguyên thủy đang giao chiến trong một lối đi rộng rãi. Nơi này ít nhất cũng phải 8-9 mét. Tô Hiểu không thể ngăn cản những ngôn nguyên thủy xâm nhập vào đội ngũ. Hơn nữa, hắn đến đây là để thực hiện nhiệm vụ, không phải để làm bảo mẫu cho những thanh tra này. Việc sống chết của họ không liên quan đến hắn. Hắn cũng không quan tâm tới số phận của những người đó. Sau 20 phút, chiến đấu kết thúc, hơn 40 gồm nguyên thủy đã bị tiêu diệt, nhưng đội tiếp viện mất đi 10 người. Phần lớn người trong đội bị thương nhẹ, chỉ có một người bị thương rất nặng. Người này bị mất một cánh tay, ruột bị móc ra một màng lớn, hiện đang nằm trên đất thở dốc. Ánh mắt của hắn đã mở rộng, biểu thị rằng hắn có thể qua đời bất cứ lúc nào. Byakuya đội trưởng, làm sao bây giờ? Kuroiwa Iwao đi tới bên Tô Hiểu, sắc mặt không mấy tươi, nhìn hắn với vẻ lo lắng. Tô Hiểu lấy ra hai ống chích, bước đến bên người đồng đội bị thương nặng. Ở khu vực sâu trong 24 khu, khi một người bị thương nặng như vậy, thường thì sẽ không thể sống sót. Đây là một tên thanh tra hạng nhất, thực lực trung bình, mặc dù không mạnh, nhưng rất cẩn trọng. Byakuya, đội trưởng, ta muốn chết sao? Người bị thương cất giọng yếu ớt, đôi mắt mở lớn, nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi xuống, nhìn hắn và hỏi, ngươi tên gì? Ta tên Murayama. Người này đáp, giọng yếu ớt, Murayama không cạo, nhưng cơ thể rất vạm vỡ. Hắn bị thương khi đang yểm hộ cho một đồng đội khác. Nếu là nhiệm vụ khác, có lẽ Murayama còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nơi này chính là nhân loại vùng cấm. 24 khu nơi sâu xa, không thể nào đưa Murayama trở về mặt đất. Đây là morphine. Tô Hiểu dưa lên trong tay một ống chích, nhìn Murayama. Murayama mặt mày tái nhợt. Những người xung quanh đều im lặng, tựa vào tường thịt mà nghỉ ngơi. Mado Akira nghiêng đầu, không nỡ nhìn cảnh tượng này. Tiêm đi, Byakuya đội trưởng, ta muốn bị sốc rồi, Murayama nói, giọng đầy nghẹn ngào. Tô Hiểu ấn kim tiêm vào cánh tay. Murayama trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch, Murayama đau đớn, ruột như bị xé toạc ra, hắn không thể nào chậm lại. Khi tiêm morphine vào, Murayama thở dài, cảm giác cơn đau dần lắng xuống. Cơ thể hắn không còn co rúm như trước nữa. Người có thể suy nghĩ bình thường không? Tô Hiểu nhìn kỹ Murayama. Murayama gật đầu, mơ màng đáp, Byakuya đội trưởng, ta là muốn chết phải không? À, người có gì ngủ chưa? Tô Hiểu hỏi. Murayama cười khổ một tiếng, lắc đầu, đã sớm viết xong. Bất quá ta người nhà đều bị vu giết chết, sẽ không có ai nhìn. Tô Hiểu dưa lên chiếc ống chích thứ hai. Byakuya đội trưởng, đây là cái gì? Giọng Murayama đã mang theo sự khóc nức nở. Senedit, Tô Hiểu trả lời, tiêm vào sau sẽ ngủ thiếp đi. Thương thế của ngươi quá nặng, hiện tại không thể ra ngoài được. Tô Hiểu không nói gì thêm, chỉ đợi Murayama trả lời. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Murayama đột nhiên kích động, tâm trạng hắn thay đổi. Đây là bản tính của con người, không ai muốn đối mặt với cái chết. Ngươi là thanh tra côn, thanh tra không phải nghề dễ dàng. Đây là sứ mệnh mà ngươi tự chọn, Tô Hiểu nói. Murayama thân thể cứng đờ, đồng tử co rút nhanh chóng, rồi từ từ giãn ra, hắn không ngừng lẩm bẩm. Đến đây đi, trắng, Byakuya đội trưởng, ta là một tên thanh tra ghoul, đây là chức trách của ta, ta vì bảo vệ dân chúng mà chết. Ta đã giết qua 31 tên ghoul, từng cứu 9 người khỏi miệng ghoul, môi Murayama không ngừng run rẩy, thanh âm yếu ớt, Seninit được tiêm vào cơ thể hắn. Sau một phút, mí mắt của Murayama ngày càng trở nên nặng trĩu, cảm giác buồn ngủ ập đến. Cyanid là loại thuốc thường dùng để khiến người ta chết một cách nhẹ nhàng. Khi tiêm vào cơ thể với liều lượng lớn, thuốc sẽ nhanh chóng đưa người ta vào trạng thái ngủ sâu, rồi khiến tim ngừng đập, kết thúc sự sống trong yên tĩnh. Tô Hiểu dẫn dắt đội tiếp viện tiếp tục tiến lên. 24 khu sâu thẳm quả thật là nơi tàn khốc. morphine và cyanidis là loại thuốc tiêu chuẩn trong việc thâm nhập 24 khu, tôi hiểu, Ukina, Arimakisho, và các thành viên linh đội đều phải mang theo. Lần này, tôi hiểu dẫn theo một đội lớn, Murayama chết, đi không khiến tôi hiểu cảm thấy gì. Trong thế giới sinh tử này, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, đó là định luật của vạn vật. Đoàn tiếp viện tiếp tục tiến về phía sâu trong khu 24. Sau sự việc ở Murayama, tất cả mọi người đều nhận thức được sự nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Tôi hiểu liếc nhìn đồng hồ, đã đi được 3 giờ trên lộ trình. Dọc đường, họ lại gặp phải hai nhóm cô nguyên thủy, không tránh khỏi việc xảy ra chiến đấu. Vì vậy, số thành viên trong đội tiếp viện nhanh chóng giảm bớt. Hiện tại, chỉ còn lại 10 người. Những người bia đỡ đạn cơ bản đã hy sinh. Số thanh tra còn lại, tuy không đủ sức mạnh để chiến đấu độc lập, nhưng ít nhất cũng có thể phát huy tác dụng trong đoàn đội. Cứ như vậy, tốc độ tiến lên của đội tiếp viện rõ ràng tăng lên. Tích, âm thanh từ chiếc máy tính nhỏ trong tay Tô Hiểu vang lên, thông báo sự thay đổi vị trí của Arimakisho. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra, Byakuya trầm đặc. Con đường này, chúng ta đã đến. Mado Akira nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tô Hiểu, cầm la bàn và vẽ trên bản đồ. Hừm, biết rồi, ở khu 24, việc lạc đường là điều thường xuyên xảy ra, nhưng tin tốt là khoảng cách đến Arimakisho ngày càng gần, chỉ còn khoảng 2 giờ nữa, sẽ đến nơi. Gào, tiếng gào thét vang lên phía sau, như một con thú dữ đang gầm thét, lần này lại là gì? Cuối cùng, Kuroiwa Iwao lập tức ra hiệu cho mọi người chuẩn bị chiến đấu, nhìn chằm chằm vào đường hầm tối tăm phía sau, đùng, ầm ầm, có vẻ như một con quái vật khổng lồ đang đâm vào các bức tường trong đường hầm, khiến toàn bộ đường hầm rung chuyển. Tôi hiểu nhìn về phía sau, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Lần trước hắn thâm nhập vào khu 24, hắn đã nghe thấy âm thanh này, ầm ầm, phía sau, cách không xa, bức tường thịt đỏ sậm bị phá nát, một cái đầu lâu khổng lồ ló ra. Cái đầu này, ít nhất cũng phải 3 mét đường kính, trông giống như đầu mãng xà, đặc biệt là đôi mắt đỏ như máu ở trung tâm đầu, nhìn rất đáng sợ. Tôi hiểu không thể quen thuộc hơn với đôi mắt đỏ này. Đây chính là Ghoul, độc nhất mang mắt đỏ, đáy mắt đen, và con ngươi đỏ thẫm, loài động vật Ghoul. Kuroiwa Iwao kinh ngạc nhìn con mãng xà Ghoul. Bởi vì từ trước đến nay, CCG chưa bao giờ phát hiện ra loài động vật nào lại trở thành Ghoul. Đây chính là huyết nhãn. Tôi hiểu nhìn con mãng xà Ghoul, và nhận ra, ngay đó chính là loại huyết nhãn mà Ukina và Arimakisho từng nhắc đến. Huyết nhãn, sau khi phá vỡ bức tường thịt, chui ra từ trong đó, thân thể nó chỉ ít phải 3 mét, còn chiều dài thì khó mà đoán được. Tôi hiểu phỏng đoán, nếu tính cẩn thận, thân dài của huyết nhãn có thể lên đến mấy chục mét, cả cơ thể nó bao phủ bởi vảy xanh đen óng ánh, khe vảy còn lộ ra những hoa văn đỏ sẫm. Sau khi phá vỡ bức tường thịt, huyết nhãn bắt đầu phun ra nuốt vào những thứ gì đó như rắn tâm, rồi con mắt đỏ của nó nhìn chằm chằm vào nhóm tiếp viện. Đây là đang nằm mơ sao? Mado Akira hoảng sợ, chân càng run rẩy, không kìm nổi mà lùi lại hai bước. Akira nói đúng, nhất định là đang nằm mơ. Ha ha ha, sao có thể có sinh vật như vậy được chứ? Vợ ta còn đang chờ ta về mà. Làm sao lại gặp phải cái thứ này ở 24 khu? Đây quả thực là gặp quỷ rồi. Một người trung niên thanh tra thần trí bắt đầu hoảng loạn, bỏ hòm quy ngoài xuống đất, khóe miệng chảy rãi, cười khúc khích không ngừng. Byakuya đội trưởng, làm sao bây giờ? Kuroiwa Iwao, so với những người khác, vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhìn về phía Tô Hiểu, chậm rãi lùi lại. Nếu trực diện giao chiến với xúc sinh này, chúng ta chắc chắn sẽ chết, không phải là không muốn trốn, mà là bọn họ đã bị định sẵn. Tô Hiểu có thể khẳng định, nếu hắn đối mặt với huyết nhãn, chỉ cần 5 phút, hắn sẽ chết. Quái thú này có hình thể quá khổng lồ, sức mạnh và thể lực đều cực kỳ đáng sợ. Huyết nhãn đầu trái phải lay động, tựa hồ đang suy nghĩ cách ăn thịt nhân loại trước mặt. Cái mùi hương của nhân loại làm huyết nhãn thèm nhỏ dãi. Tôi hiểu thử nghiệm dùng cơ sở dò xét tạm thời đối với huyết nhãn. Ngươi sử dụng cơ sở dò xét tạm thời đối với tinh anh sinh vật. Huyết nhãn thu được thông tin sau. Huyết nhãn, tinh anh sinh vật, sinh mệnh, giá trị, 100% pháp lực trị, 110 sức mạnh, 30 tối đa của thế giới này, nhanh nhẹn, 12 thể lực, trí lực, 11 mị lực, 2 năng lực 1, tinh anh sinh vật, bị động, sức mạnh cộng 10, nhanh nhẹn cộng 5, thể lực cộng 10 năng lực 2, nhiệt cảm ứng, bị động, khi săn mồi, tăng 60% tỷ lệ thành công, theo dõi, năng lực 3, sinh vật cổ, bị động, sức phòng ngự cộng 6, khả năng kháng cự trạng thái dị thường tăng 30%, năng lực 4, điên cuồng cắn xé, chủ động, huyết nhãn là sinh vật biến dị, có răng nhọn như cá mập, sức cắn vượt qua sinh vật bình thường, khi mục tiêu bị chúng phải đòn cắn, nếu sinh mệnh giá trị dưới 80%, sẽ tiến hành phán đoán thể lực, nếu phán đoán thất bại, sẽ gây hiệu quả tức chết, năng lực 5, năng lực 6. Xem xong tư liệu về huyết nhãn, tôi hiểu không khỏi hít một ngụm khí lạnh, điểm sức mạnh thuộc tính căn bản mà hắn chưa từng nghe qua. Bị cắn trúng, sẽ lập tức phán định cái chết sao. Thật sự là một sự kinh khủng đến mức nào, câu nói, sinh mệnh giá trị thấp hơn 80% mới, sẽ tiến hành phán định, kia, theo tôi hiểu, hoàn toàn là nói bậy, bị cái miệng rộng của con quái vật kia, cắn trúng, có thể không chết đã là may mắn. Còn mong sinh mệnh giá trị có thể cao hơn 80% sao? Byakuya chuẩn đặc, chúng ta làm sao bây giờ? Mado Akira nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, trong mắt vị nữ cường nhân này, chỉ còn lại vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người chú ý, dùng mọi phương pháp để trốn. Tô Hiểu hét lớn một tiếng, dẫn dắt đội tiếp viện chạy nhanh về phía sau, trong khu 24, bỏ lại mạng sống phía sau. Sinh vật, huyết nhãn này, quá khủng khiếp. Tô Hiểu không có ý định đối đầu với nó, sức mạnh của huyết nhãn cao gấp đôi hắn, hoàn toàn có thể nghiền ép hắn bất cứ lúc nào. Thể lực thuộc tính, huyết nhãn có thể lực cực kỳ mạnh mẽ, với thân hình khổng lồ như vậy, chắc chắn thể lực của nó đạt mức cực đại 30 điểm. Huyết nhãn phát hiện ra, Tô Hiểu dẫn đội bỏ chạy. Trong mắt con quái vật đó lé một tia, trêu tức, nó có trí tuệ, hoặc đúng hơn, nó cố tình để cho đội tiếp viện chạy. Để nó có thể hưởng thụ việc đuổi theo và săn đuổi, huyết nhãn phun ra một luồng khí đen, thân hình khổng lồ uốn cong trong đường hầm, vỏ rắn ma sát với mặt đất, với thân thể to lớn, tốc độ của huyết nhãn cực kỳ nhanh chóng, Tô Hiểu và những người trong đội tiếp viện chạy như bay. Nhưng phía sau lại vang lên những tiếng động ầm ầm ầm, như có một con quái vật đang đuổi theo em, Byakuya đội trưởng, con quái vật kia đuổi theo rồi. Một tên thanh tra có vóc dáng hơi mập, rõ ràng không quen với việc chạy nhanh, chẳng bao lâu thì tốc độ của hắn bắt đầu giảm dần, rốt cuộc bị bỏ lại phía sau, rơi xuống đội đuôi. Phía sau, huyết nhãn uốn thân thể, tốc độ đột ngột tăng vọt, miệng rắn mở ra rộng, tạo thành một góc 90 độ, lộ ra hàm răng mảnh sắc nhọn như dao. Xì xì, miệng rắn khép lại, tên thanh tra mập mạp bị nguyên vẹn nuốt chửng, một tay của hắn bị đứt. Rơi xuống đất với tiếng lạch cạch, ca két, tiếng nhai, nuốt phát ra, từ miệng rắn, khiến người ta sờn tóc gáy. Huyết nhãn, không giống các loại mãng xà thông thường, nó không nuốt thức ăn ngay lập tức, mà trước tiên, nghiền nát, thưởng thức từng chút một, huyết thủy, trong miệng rắn từ từ chảy ra. Con mắt duy nhất của huyết nhãn trợn tròn, như đang tận hưởng hương vị thịt người, sau khi thưởng thức xong. Tốc độ của huyết nhãn lại một lần nữa tăng vọt, đầu rắn vươn ra nhanh như tia chớp, lại một tên thanh tra nữa bị nuốt chửng. Thanh tra Gùn đối mặt với huyết nhãn chẳng thể chống cự được chút nào. Nếu như đang ở nơi rộng rãi, tôi hiểu có thể dựa vào tốc độ và sức mạnh của mình mà quấn nhau với huyết nhãn một phen, nhưng hiện tại ở trong thông đạo dưới lòng đất của 24 khu, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Sau một lúc chạy trốn, ba con đường rẽ xuất hiện phía trước, tách ra, trốn đi, Tô Hiểu gầm lên giận dữ, lập tức chạy nhanh về phía lối rẽ giữa, phía sau, huyết nhãn nhìn vào các lối rẽ, sắc thái trong mắt nó chuyển từ vui mừng sang lạnh lùng, thân thể rắn quấn lại, rồi, chỉ trong nháy mắt, nó đã đuổi theo nhóm tiếp viện. Cuối cùng, Kuroiwa Iwao đột nhiên dừng bước, Byakuya đội trưởng, ta sẽ ở lại đoạn hậu. Vị thanh tra lão luyện kinh nghiệm phong phú này đã nhận ra, muốn chạy trốn vào lối rẽ, cần phải mất một ít thời gian. Tô Hiểu sắc mặt trở nên khó coi. Kuroiwa Iwao hành động rất anh dũng, Nhưng đối mặt với loại cự thú này, hắn ta cũng không thể kéo dài thêm thời gian. Oanh, huyết nhãn xẹt qua trong đường hầm, chỉ trong chớp mắt, Kuraiwa Iwao, thanh tra cấp đặc biệt, đã bị chôn vùi dưới bụng con mãn xà khổng lồ. Chỉ một giây đồng hồ cũng không thể kéo dài được. Không phải Kuraiwa Iwao ngu ngốc, mà là hắn không hề biết đến thông tin về huyết nhãn, không hiểu con mãn xà này khủng khiếp đến mức nào. Huyết nhãn tiếp tục đuổi theo đội kiếp viện phía sau. Một cú nuốt chừng đã khiến vài tên thanh trà phải bỏ mạng. Những âm thanh răng rắc vang lên khi con mãn xà nghiền nát chúng, lợi dụng thời gian ngắn ngủi, không ai ngăn cản. Tô Hiểu liền nhảy vào ba lối rẽ trung tâm, Mado Akira và Suzuya Juzo theo sát phía sau. Mado Akira, tuy thực lực không phải xuất sắc, nhưng chạy rất nhanh, huyết nhãn đứng chặn ở một trong các lối rẽ, bắt đầu thưởng thức bữa tiệc thịt người của mình. Đội tiếp viện chỉ còn lại ba người, cảm tạ, chuối, tiêu khoác, vạn thưởng, nhưng ta cũng không dám cầu khen thưởng, không dám nói lời lớn tiếng. Một ngày, hai lần, không dám khinh suất, hết tốc lực chạy một mạch. Sau 10 phút, Tô Hiểu mới dừng lại. Phía sau hoàn toàn tĩnh mịch, huyết nhãn không đuổi theo. Không thể nghi ngờ đây là một tin tức tốt. Tuy vậy, đội tiếp viện lúc đầu có 27 người. Nay chỉ còn lại 3 người, Tô Hiểu, Mado Akira và Suzuya Juzo. Tô Hiểu tựa vào tường, hồn hển thở. Bên cạnh Mado Akira thì gục xuống đất, thỉnh thoảng lại phun ra một tiếng chửi thề. Rõ ràng là đã mệt lạ. Đó là món đồ gì? Ghoul sao? Trên thế giới này thật sự có loại ghoul khủng khiếp như vậy sao? Coi như là One Eyed Owl cũng sẽ bị nó nuốt chửng. Mado Akira tóc vàng tán loạn, mồ hôi ướt đẫm mặt, nụ hôi ướt đẫm mặt, ngực thì phập phồng mạnh mẽ, trông như sắp ngất đi. Khạc khạc khạc. Juzo một tay tựa vào tường, ho khan liên tục, giống như muốn ho ra cả phổi. Lạch cạch. Tôi hiểu đốt một điếu thuốc, ngồi dựa vào tường thịt. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao tên Arima kia lại trốn. Phun một làn khói, tôi hiểu trên mặt hiện lên nụ cười, cảm giác sinh tử nơi tuyến đầu kích thích thật quá mạnh mẽ, vừa nãy khi huyết nhãn rơi người. Hắn suýt nữa đã bị một phát cắn cho ngã nhào. Mado Akira bên cạnh có chút im lặng. Liệu người bình thường có phản ứng như thế này không? Ánh mắt nàng nhìn sang Juzo, hắn ta nhếch mép cười, khiến Mado Akira không khỏi nghi ngờ về nhân sinh, cuối cùng là nàng không bình thường. Hay là hai người trong đội của nàng không bình thường? Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Tô Hiểu đứng dậy, dẫn dắt Mado Akira và Juzo tiếp tục tiến lên. CCG tổng bộ đã phái đến đội tiếp viện, gồm 30 người. Nhưng thực tế, chiến lược chỉ có 3 người. Tô Hiểu, Suzuya Juzo và Kuraiwa Iwao. Hiện tại, Kuraiwa Iwao đã chết. Chỉ còn lại Tô Hiểu và Suzuya Juzo. Tỷ lệ tử vong với đội hình như vậy, Tô Hiểu đã sớm đoán được. Sự xuất hiện của huyết nhãn chỉ là làm tăng nhanh tốc độ tử vong mà thôi. Ba người tiếp tục tiến lên. Hơn một giờ sau, họ đã đến một ngõ cụt. Tô Hiểu lấy ra chiếc máy tính nhỏ để kiểm tra. Khoảng cách với Arima Kisho đã rất gần, chỉ còn tối đa nửa giờ lộ trình nữa. Hắn đã thâm nhập vào khu 24. Tokyo không quá rộng. Hiện tại, hắn đang ở vị trí trung tâm của lòng đất Tokyo. Akira, ngươi còn có thể phân biệt được con đường không? Tôi hiểu hỏi. Mado Akira hiện đang đảm nhiệm việc chỉ dẫn đường. Trí nhớ của nàng siêu phàm, gần như tất cả các con đường nàng đều nhớ rõ trong lòng. Dù không đánh dấu trong đường hầm, Mado Akira vẫn có thể phán đoán con đường chính xác. Đại khái là như vậy, cũng có thể là như vậy. Mado Akira cắn một cây bút, mặt mày nhăn lại, suy nghĩ một lúc rồi nói, người chọn đi, Tô Hiểu sẽ không dẫn đường nữa. Lần trước thâm nhập khu 24 hắn đã học được không ít bài học, vẫn còn rõ mồn một, vậy thì chọn con đường này. Mado Akira quyết định, ba người tiếp tục tiến lên. Tô Hiểu rất nhanh nhận thấy lối đi này càng lúc càng hẹp. Những vị trí khác trong khu 24, các đường hầm đều rộng ít nhất 2 mét, cao ít nhất 4 mét, nhưng lối đi này chỉ còn rộng 1 mét, cao 2 mét. Phía trước hoàn toàn tối đen, nếu có thể, chỉ có thể dùng đèn pin để chiếu sáng. Nếu là người yếu tim, ở sâu dưới lòng đất vài chục mét như vậy, chắc chắn sẽ không dám bước vào loại đường hầm này. Tô Hiểu và Juzo đều rất bình tĩnh, đi ở chính giữa, còn Mado Akira thì có chút sốt sắng. Đi được mấy chục mét, phía trước mơ hồ xuất hiện một nguồn sáng. Ánh sáng ấy không mạnh mẽ, không giống như ánh sáng ban ngày, mà là ánh đèn. Tô Hiểu tiến tới cuối lối đi. Vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đồng tử hắn liền co rút lại. Bia Quia Trần Đằng, phía trước là gì vậy? Đùa gì thế này? Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, mà đồ Akira vội vàng, đưa đầu ra thăm dò, nhìn rõ mọi thứ trước mặt rồi biểu hiện ra vẻ ngây ngẩn. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao. 24. Khu lại có nhiều gô như vậy. Nơi này chính là gô lòng đất thành thị. Mado Akira thì thào. Ánh mắt hắn hướng vào Tô Hiểu, là một mảng lớn thành thị, dưới lòng đất. Tầng đất bị đào rỗng, hình thành nên một tòa thành phố lớn. Kiến trúc trong thành phố có vẻ khá rách nát. Phần lớn đều là kết cấu kim loại. Các công trình lộn xộn và chênh lệch không đều sừng sững giữa không gian dưới lòng đất. Tô Hiểu đứng ở vị trí này, là lối vào của lòng đất thành thị, hướng mắt nhìn xuống dưới. Hắn ước tính khoảng cách từ mặt đất đến thành phố này cao chừng mười mấy mét. Lối vào thành phố có mấy chục cái lỗ, giống như một tấm kim loại lớn bị đào ra mấy chục cái lỗ thủng, rồi lại đem tấm kim loại ấy dựng lên ở trước lối vào thành phố dưới lòng đất. Cảnh tượng này quả thật quá kinh hãi. Nếu nơi này tồn tại, Ngủ sẽ không thể bị giết hết. Ngay khi Mado Akira đang nhìn chăm chú vào lòng đất thành thị, Tô Hiểu liền kéo hắn ra khỏi đường nối. Ra dầu im lặng, nhìn kỹ vào các công trình trong lòng đất, có thể thấy những người nguyên thủy Ghoul đang qua lại giữa các kiến trúc. Không chỉ có những Ghoul nguyên thủy, mà còn có cả những Ghoul không có mắt. Hai loại Ghoul này giống như thị vệ, lượn lờ trong thành phố dưới lòng đất. Nguyên nhân chính là như vậy. Những gầu phổ thông ở 24 khu chỉ biết liều mạng, chạy trốn ra ngoài. Chẳng có chút chiến ý nào, bọn chúng chỉ là những kẻ quê hương bị chiếm đóng, là những gầu đang chạy nạn. Trong lòng đất của thành phố, thi thể của những gầu phổ thông khắp nơi, phần lớn là lão nhân và trẻ em, rất ít có thanh niên, gù cũng có cảm tình. Nếu phần lớn tử vong là già trẻ, vậy thì có thể thấy người nguyên thủy gồm đã tiến công một cách đột ngột và mãnh liệt. 24, khu dần dần bị xóa sổ. Tô Hiểu lúc này mới hiểu rõ tình hình. Người nguyên thủy Ghoul và Ghoul phổ thông có mối thù địch. Hoặc nói chính xác hơn, người nguyên thủy Ghoul chẳng có chút lý trí nào. Chúng chỉ tấn công tất cả sinh vật ngoại trừ đồng loại. Những Ghoul không có mắt và người nguyên thủy Ghoul có thể có cùng nguồn gốc, nhưng chúng chẳng hề tấn công lẫn nhau. Tô Hiểu thậm chí đã thấy hai con gù cùng lúc gặm nhấm một thi thể. Loài, dã thú, vô tri này có thể chia sẻ thức ăn. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa chúng không phải bình thường. Bên kia là ai? Mado Akira chỉ về phía một đống sắt thép, nơi có một bóng người đang nằm úp sấp. Tô Hiểu nhìn kỹ lại, tóc trắng, trang phục chiến đấu màu trắng đã bị vấy bẩn bởi máu. Và một Queen Core bên cạnh, Arima Kisho, hắn thốt lên, mới chỉ vài tiếng đồng hồ thâm nhập vào 24 khu, đội tiếp viện gần như đã chịu tổn thất nặng nề, chỉ còn lại rất ít người sống sót. Tô Hiểu cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu tiếp viện của mình. Hiện tại, tình trạng của Arima Kisho không mấy khả quan. Mặc dù không thể rõ ràng nhìn thấy vết thương của hắn, nhưng có thể thấy hắn đang bị vây khốn ở đỉnh cao. Tô Hiểu lấy ra một nhánh cờ lê từ trong không gian dự trữ. Đây là công cụ để mở chiếc hộp tạp thu hoạch của nữ vương, màu đỏ tươi, trầm tĩnh cất bước. Hắn liền ném chiếc cờ lê thật xa, leng keng, cờ lê đập vào một cấu trúc kim loại phía xa, khiến một số Ghoul nguyên thủy và Ghoul không mắt bị kinh động, chúng vội vã chạy về phía nguồn âm thanh. Tại đỉnh cao, Arima Kisho ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng động. Lập tức, Arima Kisho quay đầu nhìn về phía vị trí của Tô Hiểu. Dã thú chỉ có thể xác định phương hướng phát ra âm thanh, còn nhân loại lại theo bản năng tìm kiếm nguồn gốc của tiếng vang. Hai đôi mắt gặp nhau, Tô Hiểu làm ra thủ thế, ra hiệu để Arima Kisho tiến về phía đường nối gần đó. Arima Kisho lắc đầu, chỉ về phía trung tâm thành thị dưới lòng đất, rồi chỉ về phía Tô Hiểu. Arima cấp đặc biệt có ý gì? Mado Akira không hiểu được ý tứ của Arima Kisho. Có lẽ Tô Hiểu lại hiểu, hai người họ rốt cuộc sống chết có nhau, có chút thấu hiểu ngầm. Các ngươi ở đây đợi mệnh, nếu gặp nguy hiểm thì trước tiên hãy trốn. Nói xong, Tô Hiểu bò ra khỏi đường nối, mượn vài lối vào và những lỗ thủng để leo xuống phía dưới. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn nhanh chóng xuống đến dưới, rồi nhảy lên nóc một công trình sắt thép. Tô Hiểu nằm trên nóc nhà, xung quanh có vài con gùng, nguyên thủy, hắn giống như một con linh hầu. Khom người, nhảy qua các đỉnh sắt thép một cách yên lặng. Sắp trôi qua 10 phút, Tô Hiểu một cách hữu kinh vô hiểm, đến được vị trí của Arema Kisho, chờ ta một ít đồ ăn và nước ngọt. Ta gần như kiệt sức rồi. Tô Hiểu lấy đồ ăn và nước ra. Arema Kisho liền ăn sạch sẽ, uống hết một bình nước trong chốc lát. Bây giờ tình huống thế nào? Arema Kisho quan sát xung quanh, rồi thấp giọng nói, hiện tại ta muốn dẫn những nguyên thủy loại này đến trung tâm thành phố, sau đó nhốt chúng vào trong, giếng, rồi phong tỏa miệng, giếng, lại, giếng. Tô Hiểu kinh ngạc, nhìn Arema Kisho, không hiểu, giếng, là gì? Giếng, đúng, giếng, một miệng giếng sâu xuống lòng đất. Những nguyên thủy loại này chính là xuất phát từ nơi đó. Mục đích của chúng ta là xua đuổi bọn chúng trở về miệng giếng ấy. Nghe Arema Kisho miêu tả, Tô Hiểu trên mặt lộ rõ vẻ hoài nghi. Như thể đang nghĩ, ngươi đang đùa ta sao? Lòng đất dưới thành phố, những nguyên thủy loại ít nhất cũng có vài ngày. Chưa kể bây giờ phải chiến đấu với những gu này. Nếu bại lộ vị trí, hai người bọn họ chắc chắn sẽ chết mà không có chỗ chôn. Arima, chúc ngươi thành công. Tô Hiểu vỗ vỗ vai Arema Kisho, rồi xoay người định rời đi. Thái độ của hắn khiến Arema Kisho ngạc nhiên. Người muốn cãi lệnh tổng cục sao? Arema Kisho nói. Giọng điệu không hề có chút uy hiếp, chỉ như đang dò xét điều gì đó. Tuy ta là thanh tra, nhưng những nhiệm vụ mà ta cho rằng phải chết, ta sẽ không chấp hành. Tô Hiểu trả lời dứt khoát. Arema Kisho khít mắt lại. Trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia khác biệt, như có điều gì đang tính toán. Cái lệnh tổng cục bình thường sẽ bị khai trừ, nhưng tình huống hiện tại không giống như mọi khi. Nếu hai người bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ khi trở lại mặt đất, chính là lúc họ đón nhận cái chết. Tô Hiểu dừng bước nhìn Arema Kisho. Hôm nay Arema Kisho có gì đó khác lạ, nhưng hắn không thể chỉ ra chính xác điều gì, chỉ là một cảm giác mơ hồ. Ý ngươi là gì? Tô Hiểu hỏi. Ngươi cho rằng những cô ở đây bình thường sao? Đại đa số thanh tra mãi mãi không thể gặp được nguyên thủy loại. Nếu ta không đoán sai, nhiệm vụ lần này của ngươi là tiếp viện cho ta. Tổng cục đã phái cho ngươi hai tên cấp đặc biệt. Phải chăng là Kuroiwa Aiwa Aura Kyoko? Tô Hiểu trầm tư một lát rồi tiếp. Cũng có thể là Marude Isuki. Những người khác không khả năng lắm. Arema Kisho vẫn còn ở sâu trong 24 khu. Trước đó, hắn có liên lạc với Tô Hiểu qua điện thoại. Nhưng vì lòng đất không có tín hiệu, nên sau đó hắn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Hắn đoán rằng, Tổng cục đã phái đến 24 khu những thanh tra cấp đặc biệt. Tô Hiểu không thấy có vấn đề gì. Nhưng hắn tuyệt không tin vào điều này. Ngươi muốn nói gì? Tô Hiểu nhìn Arema Kisho. Trong lòng, vẫn chưa yên tâm liệu có thể tin tưởng hắn hay không. Arema Kisho vẫn luôn tỏ ra nghe lời Washu Yoshitoki, trông như một quân cờ trong tay kẻ khác. Nhưng giờ đây, nhìn lại, có lẽ Arema Kisho không chỉ là một công cụ của súng. Hắn chắc hẳn hiểu biết rất nhiều bí mật của CCG, và nếu không nghe lời, có thể sẽ bị thanh lý. Trả lời ta một câu hỏi, tôi hiểu nhìn thẳng vào Arema Kisho, nếu ta ở trên mặt đất, Washu Yoshitoki sẽ phải ai đến giết ta? Arema Kisho thở dài một hơi, như thể đang quan sát Tô Hiểu. Cool, hắn đáp ngắn gọn, chỉ có hai chữ, nhưng đã tiết lộ quá nhiều thông tin. Vậy nếu chúng ta liên thủ, chống lại lệnh của hắn thì sao? Tô Hiểu vẫn chưa biết liệu có thể tin Arema Kisho hay không. Hắn đang thử thăm dò, chúng ta liên thủ, có hy vọng sống sót, Arema Kisho nói. Nhưng sau đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự truy sát không ngừng. Những kẻ địch mà ngươi không thể tưởng tượng nổi sẽ tìm đến. Im lặng, một lúc lâu, không ai lên tiếng, xung quanh chỉ có tiếng gầm nhẹ của nguyên thủy loại thỉnh thoảng vang lên. Mọi thứ tĩnh lặng như chết. Chúng ta mà chỉ bằng hai người xua đuổi bọn cuồng, chẳng khác gì tự tìm cái chết. Cần phải nghĩ ra biện pháp khác, Arema Kisho nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng kiên định. Trước đó thái độ của hắn cũng có vẻ mơ hồ, nhưng sau khi Tô Hiểu thốt lên câu, nếu như hai chúng ta liên thủ chống lại mệnh lệnh thì sao? Arima, Kisho không tỏ ra phẫn nộ hay phản đối CCG, mà lại rõ ràng trả lời câu hỏi của hắn. Cả hai đều không chắc có thể tin tưởng nhau hay không, chỉ có thể thử dò hỏi, trong lúc không để lộ quá nhiều. Arima Kisho vừa nói đến một điểm mà Tô Hiểu cho rằng có thể tin tưởng, nếu không hoàn thành mệnh lệnh của Tổng cục lần này, thì khi quay về mặt đất, cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Tô Hiểu càng ngày càng hiểu rõ CCG, mà với thực lực của hắn, CCG có lẽ muốn đào tạo hắn thành một Arima Kisho thứ hai, một con cờ, nghe lời và có thể sử dụng như một công cụ. Arima Kisho, đối với CCG, là đang giả vờ thuận theo. Tên này, chắc chắn đang có kế hoạch gì đó. Tô Hiểu thở dài một hơi, nhìn vào những ghoul mà hắn đã gặp qua trong các mùa hoạt hình, rồi lại không gặp thêm gì mới. Hắn chỉ có thể hiểu biết thêm chút ít qua những gì đọc được trên diễn đàn, nhưng thế giới của ghoul vẫn còn nhiều điều mơ hồ. Điều này khiến hắn quyết định, lần này trở lại thế giới thực, hắn nhất định phải bổ sung thêm kiến thức về ghoul, tìm hiểu thật sâu, không phải để giải trí, mà để thu thập thông tin. Arima Kisho mở Queen Chrome ra, hiếm khi lộ ra một nụ cười, như thể đã suy nghĩ thông suốt điều gì đó. Chúng ta cần một kế hoạch, hắn nói, rồi tiếp tục giải thích. Ý tưởng của ta rất đơn giản, đó là sử dụng những mảnh huyết nhục mới mẻ làm mồi, dụ dỗ bọn nguyên thủy loại lại gần. Tí nghiệm tạm thời được giải trừ, nhưng những vấn đề mới lại xuất hiện. Giờ phải đi đâu để tìm được huyết nhục mới mẻ? Tô Hiểu đánh giá xung quanh, chỉ thấy vài con ghoul nguyên thủy, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không bị phát hiện. Người trước vẫn ở đây làm gì? Tô Hiểu phát hiện Arima Kisho, đối phương đang nằm trên nóc nhà, khạc, mất nước, thêm đói bụng, ta có chút hư thoát, tạm thời nghỉ ngơi ở đây một chút. Trước tiên rời khỏi đây, chúng ta đi tìm, mồi nhử. Arima Kisho có vẻ hơi lúng túng, rốt cuộc đói bụng đến mức không còn sức lực mà trời chết ở đây, thật sự là điều không thể chịu đựng được. Cẩn thận nhé, tránh những gâu, nguyên thủy, hai người, họ đều là thân thủ bất phàm. Nếu nói về khả năng ẩn nấp, Tô Hiểu còn mạnh hơn Arima Kisho. Họ nhảy vọt qua những đỉnh sắt thép, chẳng bao lâu, Tô Hiểu đã đến được lối vào thành phố dưới lòng đất. Tô Hiểu làm thủ, thí chào, Mado Akira và Juzo đang chờ đợi ở phía trên, hai người cùng tiến vào đường nối. Mục đích là làm mồi dụ tươi sống, huyết nhục, muốn tìm kiếm trong thông đạo dưới lòng đất. Sau khi vào đường nối, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn chuyển sang trạng thái Shizune.